Thiên tài độc phi không dễ trêu đùa. Chương 41, mỹ nhân áo đỏ. Gocchuyenaudio.com. Mạch Lan thấy vậy, cái bụng vốn đói giờ đây tiếp tục kêu lên ỏng ọc, nước bọt đều đã chảy xuống hết rồi, rất nhanh, hẳn ta húp liền một lúc hết hai chén cháo, còn ăn hết một cái bánh bao nhân ngô, xong xuôi mọi thứ, lúc này hẳn ta mới cảm thấy thoải mái hôn mê mấy ngày nay, hẳn ta thực sự đã rất đói bụng. Mạch Liên nhìn đệ đệ của mình thế thì có chút sợ hãi, Mạch Lan đã hôn mê mấy ngày nay rồi, giờ đột nhiên tỉnh lại, còn có tinh thần tốt như vậy, hắn liệu có phải đang hồi quang phản chiếu hay không? Chuyện này có phải báo hiệu chẳng mấy chốc Mạch Lan sẽ chết hay không? Trái tim của hắn ta chợt đau nhói. Mạch Lan ăn xong thì đột nhiên quay mặt nhìn trái nhìn phải. Hắn nhìn một hồi cũng không thấy mỹ nhân áo đỏ kia, đạt hắn nhất thời nóng nảy, kéo tay áo Mạch Liên hỏi. Đại ca, mỹ nhân áo đỏ kia đâu rồi, nàng đã đi đâu, đệ muốn gặp nàng ấy. Mỹ nhân áo đỏ nào vậy, sao ta không biết gì hết? Chính là người mà vương gia đã phái đến để trị thương cho đệ, một cô nương cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt to tròn, da trắng tựa tiên nữ, nàng nói nàng là đại phu, nàng còn đốt thuốc cho đệ uống nữa, giúp đệ rút mũi tên ra, rửa sạch vết thương để tránh bị nhiễm trùng, sau đó còn băng bó vết thương rất cẩn thận cho đệ, nàng đâu rồi? Mạch Lan lo lắng nhớ lại, Mạch Liên sừng sốt, Vương Thái Y và những người khác cũng ngẩn người theo. Người tới giúp ngươi chữa vết thương hôm nay từ đầu tới cuối chỉ có một vị đại phu là ta, làm gì có mỹ nhân áo đỏ nào, tiểu tử thối, ngươi chớ có nói linh tinh, lão phu là một nam nhân đường đường chính chính, không phải nữ nhân. Vương Thái Y tức giận đến trừng mắt, Mạch Lan nhìn về phía ông ta bằng một ánh mắt ghét bỏ. Ta đã nói người đó không phải là ông, rõ ràng đó là một đại mỹ nhân. Lúc trước tuy hẳn hôn mê nhưng ý thức thì vẫn còn rất tỉnh táo. Hắn biết miệng của Vương Thái Y này rất độc, không nói ra được lời nào tử tế, bảo hắn không còn sống được bao lâu nữa, lúc đó hắn cũng từng nghĩ sẽ buông bỏ mọi chuyện, không cố gắng sống tiếp nữa. May mà có mỹ nhân áo đỏ cứu hẳn, cho hắn lòng tin, khiến hẳn tỉnh lại một lần nữa, đó chính là lý do tại sao giờ hắn như vậy. Mạch Liên thầm nghĩ trong đầu một chút, đột nhiên ha không thể tin được mà nhìn về phía Mạch Lan. Đệ nói là mỹ nhân áo đỏ, sẽ không phải là Vương Phi nương nương chứ? Vương Phi nương nương, Mạch Lan sửng sốt, làm sao có thể cơ chứ, tiên nữ kia sao lại có thể là Vương Phi nương nương, tính khí nóng này cho được. Mạch Liên nhớ tới trước đây Vương Phi nương nương từng nói với hắn, nàng nói có thể trị được vết thương của Mạch Lan, lúc đó hắn còn không tin, đuổi nàng đi. Sau đó, lúc bọn họ xông vào, phát hiện Vương Phi đang cầm một thanh đao, lén lút đứng ở bên trong làm gì đó. Bọn họ còn cho rằng Vương Phi tới ám sát Mạch Lan, lúc ấy Thu Nhi cũng có thanh minh giúp nàng, nói rằng Vương Phi vào cứu người. Hắn đột nhiên nhìn về phía Mạch Lan, trước tiên để ta xem qua vết thương của đệ một chút. Nói xong, hắn vén một ống quần của Mạch Lan lên, liền nhìn thấy vết thương ở trên đùi trái của hắn ta đã được quấn một lớp vải xô thật chặt, chỗ chính giữa tấm vải đó còn có một chút máu đỏ thấm ra, vết thương này thực sự đã được xử lý qua rồi. Mũi tên sắt găm vào chỗ này đâu rồi? Mạch Liên hỏi, mỹ nhân đó rút ra rồi. Mạch Lan nói đến đây, đột nhiên mò thấy ở dưới gối có một đồ vật gì đó khá thô ráp, hắn nhanh chóng lấy ra. Gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn thấy đồ vật kia được bọc bởi một tấm vải, hắn vội vàng mở nó ra, ngay lập tức đầu mũi tên sắt xuất hiện. Đây rồi, đây chính là đầu mũi tên sắt, chính là mỹ nhân ấy đã rút ra giúp ta, nàng còn rút ra đặt ở dưới gối nữa. Giọng của Mạch Lan lúc này dâng lên một niềm xúc động như vừa mất đi và tìm lại được một thứ gì đó quý giá. Thật sự là Vương Phi nương nương đã cứu đệ sao? Mạch Liên nói xong, sắc mặt chợt trở nên nông nảy. Hắn sợ Vương gia biết chuyện này sẽ đi tìm Vương Phi gây phiền toái, mà Vương gia lại hung ác như thế, nói không chừng Vương Phi lành ít dữ nhiều. Nghĩ tới đây, hắn lập tức chạy ra bên ngoài, bước chân hướng về phía phòng chứa củi. Trong phòng chứa củi, lúc này Thu Nhi đang ôm thật chặt Vân Nhược Linh trong lòng, nhìn cây roi trong tay tên sắc lang Sở Diệp Hàn mà lòng run sợ. Cách chương.